Chương 195, quyết chiến. Chờ một chút, ta nói ra suy nghĩ của mình, cầm đầu hình bóng vội vàng hét lớn, sợ đối phương trực tiếp xông lên đến một bàn tay đem hắn chụp chết. Dù sao, tại đại thánh cảnh cường giả trước mặt, hắn cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Lời vừa nói ra, nguyên bản thế không thể đỡ linh lực đột nhiên dừng lại, sau đó hóa thành vô số điểm sáng chậm rãi tiêu tán, ngay sau đó đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, một cái áo bào đỏ tay áo lớn nữ nhân nhất thời trống rông xuất hiện. Nữ nhân chưa nói tới tuyệt mỹ, nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân lại cực kỳ vũ mị, để cho người ta có loại kìm nén không được xúc động. Khi nàng mở hai mắt ra trước mắt, trong đêm tối hình như có kinh lôi hiện lên, thanh sông núi mặt đất chiếu thảm sáng. Một chút đứng tại trên tường thành võ giả lập tức nhận ra áo bào đỏ nữ tử, hoảng sợ nói, là thất tinh cung cung chủ, thất tinh thần nữ thất tinh cung, huyền cơ giới ba đại siêu cấp thế lực một trong. Thất tinh thần nữ càng là gần với thiên vị học viện viện trưởng tồn tại, rất nhiều võ giả đều vô ý thức nhẹ nhàng thở ra. Cùng lúc đó, cái kia chút ẩn nấp ở ngoài thành hình bóng lại lần nữa kêu lên một tiếng đau đớn, dọa đến run lẩy bẩy. Nhất là cầm đầu vị kia thánh vương cảnh cường giả, kém chút nhịn không được quay người chạy trốn. Cứ việc đối phương là nữ nhân, nhưng cho hắn cảm giác gáp bách thực sự quá mạnh. Chuyện gì? Thất tinh thần nữ môi son khẽ mở, buồn bã nói. Ta là tới hạ chiến thiếp. Nói xong, một đoàn quang mang bay ra, lơ lửng tại hộ thành đại trận bên ngoài. Thấy thế, thất tinh thần nữ duỗi ra tinh tế năm ngón tay, nhẹ nhàng vỗ một cái, đoàn ở kia quang mang lập tức rơi vào trong tay nàng, bên trong chỉ có bốn chữ, ngày mai quyết chiến. Ha ha, rốt cục chịu ứng chiến sao. Thất tinh thần nữ không giận phản cười, lộ ra một cái mị hoặc vô cùng dáng tươi cười. Một bên khác, hình bóng lặng lẽ thối lui, chuẩn bị rời đi. VN. Đợi một chút. Thất tinh thần nữ bỗng nhiên mở miệng. Các ngươi vừa rồi công kích, là muốn thăm dò tòa này hộ thành đại trận có bao nhiêu kiên cố a? Nghe vậy, vị kia thánh vương cảnh cường giả trong nháy mắt đầu đầy mồ hôi, không biết nên trả lời thế nào. Đã như vậy, các ngươi không cần trở về. Nói xong, thất tinh thần nữ đưa tay vung lên. Toàn bộ thiên địa đều vào lúc này vặn mẹo. Đem so với trước, một trường này không có bất kỳ cái gì linh lực ba động. Nhưng vô luận là vì thủ thánh vương cảnh cường giả, vẫn là cái kia chút hình bóng, toàn bộ như là khói bụi theo phong tiêu tán, cái gì đều không thừa hạ. Đại âm hy thanh mắt thấy cảnh tượng này, tường thành chung quanh võ giả đều là trợn mắt hốt mồm. Đây chính là đại thánh cảnh cường giả uy năng sao? Thật là đáng sợ. Thần nữ vô địch không biết là ai hô một câu, trầm mặc một lát, tất cả mọi người lập tức phụ họa theo đuôi. Thần nữ vô địch, thần nữ vô địch, một chiêu miếu sát thánh vương. Cái này khiến rất nhiều nguyên bản lo lắng võ giả lập tức đối trận chiến tranh này tràn ngập lòng tin, kích động tột đỉnh. Điểm này, chính là thất tinh thần nữ muốn nhìn đến. Về phần thăm dò hộ thành đại trận, chỉ là nàng tùy tiện tìm một cái lý do thôi. Bất quá từ cái kia thánh vương cảnh cường giả biểu hiện đến xem, tựa hồ thật đúng là bị nàng đoán đúng. Nghĩ tới đây, thất tinh thần nữ thu hồi ánh mắt, hai tay huy áp, trong chốc lát, toàn bộ thánh khí thành tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người đều lặng lặng nhìn xem vị này thất tinh cung cung chủ, mặt mũi tràn đầy sùng bái. Các vị đồng bào, dị giới ma tộc phát tới chiến thiếp, mời chúng ta ngày mai quyết chiến. Ta nghĩ các ngươi hẳn là đều rõ ràng, trận chiến tranh này rất có thể quyết định huyền cơ giới sinh tử tồn vong, cho nên vô luận như thế nào đều muốn thủ thắng, hiểu chưa? Minh bạch? Đám người tề hô. Rất tốt. Thất tinh thần nữ hài lòng nhẹ gật đầu, mặt khác, chuyện xấu nói trước. Trận chiến tranh này chỉ cho phép tiến lên, không cho phép lui lại, nếu không nên đón chúng ta chính là hủy diệt. Cho nên, phàm là lâm trận bỏ chạy người, giết không tha. Câu nói này thất tinh thần nữ nói âm vang hữu lực, sắc ý nghiêm nghị, hiển nhiên không phải tại nói giỡn. Tuyệt không lui lại, thề sống chết bảo vệ huyền cơ giới. Tuyệt không lui lại, thề sống chết bảo vệ huyền cơ giới. Đinh thai nhức góc hò hét kéo dài chừng 10 phút đồng hồ mới dừng lại, làm người nhiệt huyết sôi trào, liền tô ly đều bị cảm nhiễm. Đi theo vung tay hô to. Ở đây chỉ sợ chỉ có Tần Giác một người thủy chung không đếm xỉa đến. Nói thật, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy nhiều nữ nhân như vậy tụ tập cùng một chỗ. Phóng tầm mắt nhìn tới, tràng diện thật là có chút hùng vĩ. Khẩu hiệu sau khi kết thúc, bắt đầu lần lượt có cao giai võ giả vào sân, đem võ giả theo chiếu thực lực phân chia thành mấy trăm lớn lớn nhỏ nhỏ đội ngũ, để chỉ huy. Dù sao trận chiến tranh này không chỉ có riêng là cao giai cường giả quyết đấu, còn muốn có người liên lụy ở tu la giới đại quân mới được. Bất quá cuối cùng quyết phân thắng thua, vẫn như cũ là cái kia chút cường giả tối đỉnh. Thẳng đến hướng đông, mười mấy vạn võ giả mới bị chỉnh lý hoàn tất. Tần Giác giống như Tô Ly, bị coi là trí tôn cảnh, vẽ điểm tại một cái từ 20 vị võ đạo trí tôn tạo thành trong đội ngũ. Nhiệm vụ rất đơn giản, ngăn cản tu la giới đại quân bên trong trí tôn cảnh cường giả. Giống bọn hắn dạng này đội ngũ, còn có 10 cái, nhiều như vậy trí tôn cảnh cường giả, đặt ở linh ương giới nam cảnh đơn giản không dám tưởng tượng. Nhưng ở chỗ này, lại chỉ có thể đánh trợ thủ, căn bản không có tư cách gia nhập đỉnh cấp vòng chiến. Đừng nói võ đạo trí tôn, liền võ đạo truyền kỳ cũng không có tư cách, cái kia chút thánh cảnh cường giả giao thủ sinh ra dư ba, tùy tiện một cái liền có thể thanh võ đạo truyền kỳ trọng thương. Đây cũng là vị diện chiến tranh. Mắt thấy hồng nguyệt rơi xuống, mặt trời y mơ y lên ở hửa nở dê đông, tầm mắt cuối cùng đống nhiên xuất hiện một tòa đen kịt thành trì, một khắc trước còn xa cuối chân trời, sau một khắc đã đi tới ngoài ngàn mét, cùng thánh khí thành triển khai giằng co. Tòa này đen kịt thành trì giống như thánh khí thành, đều là kiện chuẩn thánh khí, không cần nghĩ cũng biết, khẳng định đến từ tu la giới. Quen thuộc linh lực khí tức. Thần Giác tự lẩm bẩm, xem ra cái này tu la giới thật là hắn biết rõ tu la giới. Hô chỉ gặp đen kịt trong thành trì dâng lên 9 chùm ánh sáng, xuyên thẳng chân trời, mà tại quang mang bên trong, 9 đạo bóng dáng như ẩn như hiện, tràn ngập nồng đậm sát khí. Trong đó 8 vị đại thánh, 1 vị thái hư, vừa vặn cùng huyền cơ giới bên này đem đối ứng. Rất nhanh, thánh khí thành vậy dâng lên 9 đạo quang mang, xa nhi nở nhau tư xa, không hề sợ hãi. Các ngươi chính là cái này thế giới cường đại nhất tồn tại á, vị kia thuộc về tu la giới nhất phương thái hư cảnh cường giả tiến lên một bước, mở miệng nói, nếu như các ngươi hiện tại chịu đầu hàng, đồng thời ngoan ngoan tránh ra lời nói, có lẽ ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, tha các ngươi một mạng. Đây là một cái toàn thân bao phủ tại khôi giáp hạ nam tử, tản ra lạnh run sợ khí tức, làm cho người không rét mà run, liền giống bị tử thần để mắt tới, âm trầm quỷ dị. Lời còn chưa dứt, Thiên vị học viện viện trưởng liền cười nhạo nói, các hạ không khỏi qua cuồng vọng đi, ngu xuẩn mất khôn, đã ngươi thành tâm muốn chết, vậy thì tới đi. Nói xong, nam tử lạnh hừ một tiếng, trực tiếp mở ra một cái lâm thời không gian, thả người bay vào đi. Đến bọn hắn cấp bậc này, nếu là toàn lực chiến đấu, đủ để thanh huyền cơ giới phá hủy, đương nhiên không có khả năng ở bên ngoài động thủ, trừ phi giống long chấm như thế, có thể chính diện nghiền ép đối thủ. Chả lẽ lại sợ ngươi? Thiên vị học viện viện trưởng theo sát phía sau. Còn lại 16 vị đại thánh hai mặt nhìn nhau, đồng dạng tiến vào lâm thời không gian. Chiến tranh, chính thức bắt đầu giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.